Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, Sa Gia người tới. Sau một ngày, Sa Gia bộ đội tại khoảng cách Xuyên Phủ không đủ 100 cây số mỗ quốc lộ dọc tuyến đóng quân. Không còn hướng về phía trước thẳng tiến. Buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ, Đào Lợi sinh hoạt trấn tự trị hội trong đại viện. Tần Vũ đang cùng Lịch Chiến, đại nha bọn người nhất khối thương thảo một lần nữa chỉnh biên hỗn thành lữ sự tình. Bởi vì hiện tại nguồn mộ lính đã lan lên, dựa theo lúc trước doanh cấp đơn vị tác chiến phân chia. Khẳng định là không được. Đám người ngay tại thương thảo thời điểm, Vương Thiên Huy ở bên ngoài gõ cửa hô. Báo cáo, tiến đến, Tần Vũ khoát tay, người cùng Nguyễn Minh đem thành nội thu xếp tốt sao? Cơ bản đã làm xong. Vương Thiên Huy gật đầu. Thành trấn bên trong tất cả chủ yếu tuyến đường chính đều thiết lập lâm thời tuần phòng trạm điểm. Mỗi cái vị trí đều có một cái bài binh. Hai cái vào thành khẩu cũng an bài trạm gác. Bên ngoài trấn 30 km bên ngoài, bày hai cái tuyến đầu quan sát liền. Đều an bài rõ ràng. Nguyễn gia đâu? Tần Vũ lại hỏi. Nguyễn Minh tổ chức họp. Tại chỗ lột một nhóm người. Vương Thiên Huy chi tiết nói ra, nghe nói lột nhóm người này, trước kia đều là theo Nguyễn Hùng lẫn vào, hiện tại đi nhà xí đều có người nhìn xem. Ha ha, cái này hào môn đại viện đấu tranh cũng rất kịch liệt. Đoán chừng nhóm người này là muốn triệt để bị vứt bỏ. Việc làm rất nhanh, rất tốt, Tần Vũ chậm rãi sau khi gật đầu, khoát tay hô, được, người ngồi xuống họp đi, người đừng có gấp a. Ta còn không có nói hết lời đâu. Vương Thiên Huy biểu lộ im lặng trở lại. Nói cái gì? Tần Vũ lần nữa nhìn về phía hắn. Sa Gia Sa Trung Vĩ tới. Hiện tại người ngay tại bên ngoài trấn đâu? Muốn cùng người gặp mặt. Vương Thiên Huy đáp. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Ta coi là Sa Gia điều một sư tới. Là muốn làm ta đây. Không nghĩ tới là muốn bảo vệ Sa Trung Vĩ cùng ta gặp mặt a. Ha ha, phòng họp đám người nghe nói như thế về sau. Tập thể chào phúng cười một tiếng. Người nói cho Sa Trung Vĩ. Lão tử không có rảnh cùng hắn đơn độc gặp mặt. Tần Vũ quay đầu hướng về phía Vương Thiên Huy nói. Ra, hắn phải có chính sự đàm luận. Trước hết cho thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh gọi điện thoại. Để ta cấp trên dẫn hắn tới. Bằng không thì ta không biết hắn. Đàm luận cái mấy cái. Ha ha, đi, Vương Thiên Huy gật đầu. Người đi đi, Tần Vũ lấy lại tinh thần. Tiếp tục xem sửa sang lại tư liệu nói ra. Đến, không để ý tới hắn. Ta tiếp lấy nghiên cứu. Đám người nghe tiếng toàn bộ nhìn về phía bàn. Tiếp tục thảo luận, Sa Trung Vĩ là Sa Dũng Đường Thúc. Khu 9 một trận chiến khu 115 sư sư trưởng. Quân hàm đại tá, kém nửa bước thăng quan tướng. Nhưng cái này nửa bước muốn đi lên cũng rất khó khăn. Bởi vì Sa Gia tại một trận chiến khu thế lực đã không nhỏ. Gần với Thẩm Gia, vì lẽ đó thượng tầng cũng phải nói cân bằng. Đơn giản điểm tới nói chính là, trong nhà lão tướng không chết, mới quan tướng cũng rất khó sinh ra. Sa Trung Vĩ 115 sư cùng cháu hắn Sa Hiên cái kia đoàn đồng dạng. Danh xưng lục quân vương bài, thuần Âu hệ binh đoàn. Tại một trận chiến khu hàng ngũ chiến đấu bên trong, nghe nói cũng là cũng có số má, nhưng là không phải cưa bom số 1, cũng không ai rõ ràng. Liền tình huống trước mắt tới nói, Sa Gia cái này Âu hệ binh đoàn tình cảnh phi thường xấu hổ. Bọn hắn đuổi đến 7-800 cây số lộ trình, đằng đằng sát khí đi tới Xuyên Phủ bên ngoài, chờ mắt nhìn hỗn thành lữ, lại không đoạn dưới, đánh. Sa Trung Vĩ không có cái kia quyết đoán. Thứ nhất là Sa Dũng hiện tại tung tích không rõ. Nhưng khả năng rất lớn liền trong tay Tần Vũ. Cái kia vừa mở hòa. Hắn mạng nhỏ khẳng định không có. Thứ hai là trước mắt Đào Lợi sinh hoạt trấn đã bị khống chế lại. Mà lại Nguyễn Gia cũng minh xác phản chiến hướng về phía hỗn thành lữ. Thế chiến thứ hai khu ngay tại đi theo quy trình chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành hợp nhất. Cái này đón đánh, chứ có thể xuất khí gây tai họa bên ngoài. cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời thế chiến thứ hai khu cũng nhất định sẽ nhúng tay. Thứ ba là hỗn thành lữ, mặc dù bây giờ nhân số trang bị ở thế yếu, nhưng không chịu nổi Tần Vũ ở chỗ này còn có hai con kim cương hộ pháp bộ đội. Một cái là Marion vũ trang, một cái là Ngô Thiên giận lính đánh thuê tập đoàn. Thật muốn làm, hắn lục quân vương bài cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Không đánh, 115 sư đằng đằng sát khí tới. Nhưng đến xuyên phủ cửa chính lại thắng. Cái kia quả thật làm cho Sa Trung Vĩ có chút xuống đài không được. Nhìn xem cũng trách lúng túng. Vì lẽ đó bị buộc rơi vào đường cùng. Sa Trung Vĩ vốn định trực tiếp thấy Tần Vũ. Lấy chất vấn tư thái đánh vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng tình cảnh. Nhưng không nghĩ tới Tần Vũ căn bản không có điều hắn. Đàm luận lại không nói. Đánh lại không đánh. Cái này thật sự là quá khó. Sa Trung Vĩ đứng tại đào lợi sinh hoạt trấn bên ngoài. Mãnh rút nửa gói thuốc về sau. Mới cuối cùng kiên trì cho một trận chiến khu bộ tư lệnh gọi điện thoại. Thỉnh cầu bọn hắn cân đối. Ước chừng sau một tiếng. Tần Vũ lão sư trưởng Lưu Duy Nhân tiếp đến bộ tư lệnh điện thoại. Uy, Lưu bí thư trưởng. Người đi một chuyến xuyên phủ đi. Mang theo Sa Trung Vĩ theo Tần Vũ gặp một lần. Lưu bí thư trưởng nói thẳng nói ra, thái độ không cần ba phải, liền hướng về Tần Vũ đàm luận liền xong rồi. Được rồi, Lưu bí thư trưởng. Lưu Duy Nhân lập tức gật đầu. Ta hiện tại liền an bài máy bay đi qua. Cứ như vậy. Đêm đó, Lưu Duy Nhân ngồi máy bay chạy tới xuyên phủ, đồng thời tại không trung cho Tần Vũ thông cái khí. Hôm sau trời vừa sáng hơn 8 giờ sáng, Tần Vũ rời giường rửa mặt về sau. Lập tức hô, cảnh vệ, đến, sát mãnh tình huống thế nào? Tần Vũ hỏi, chúng ta quân y sợ chị không hết lưu lại di chứng. Đêm qua lúc hắn trở lại, Lê Doanh trưởng để máy bay đem hắn đưa đến Nam Thượng Hải. Đoán chừng phải đại tu. Cảnh vệ binh dùng từ phi thường đúng chỗ trả lời. Không có gì đại sự a. Tần Vũ có chút lo lắng hỏi. Quân y nói lấy Nam Thượng Hải chữa bệnh điều kiện. Không có đại vấn đề. Cảnh vệ binh hồi. Tần Vũ dùng khăn lông ướt xoa xoa cánh tay. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Quan Kỳ thân ảnh. Thở dài một tiếng. Báo cáo. Bên ngoài. Tiếng la đánh gãy Tần Vũ hồi ức. Vào. Tần Vũ quay đầu quát. Lưu Duy Nhân sư trưởng bọn hắn đã vào thành trấn. Vương Thiên Huy đi tới nói. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, để Nguyễn gia đưa hai con dê tới, làm thịt xuyến nồi lẩu, chiêu đãi một chút ta lão thủ trưởng. Ngoặc kép, vừa sáng sớm ăn lẩu a. Vương Thiên Huy có chút mộng bê, ăn chút cay, để các sư trưởng tại xuyên phủ mông con mắt vọt vọt hỏa. Tần Vũ hơi có vẻ thô bỉ trả lời. Ha ha, đi. Vương Thiên Huy gật đầu. Hơn 9 giờ sáng chuông. Tần Vũ đi ra tự trị hội lầu chính. Đón Lưu Duy Nhân kính cái quân lễ. Lão thủ trưởng tốt. Lưu Duy Nhân thấy cháu trai này cho đủ mình mặt mũi. Cũng lập tức đáp lễ. Tần lữ trưởng vất vả. Không có chuyện. Phòng thủ phản kích. Đánh phi thường thống khoái. Không có chút nào vất vả. Tần Vũ không nhìn Sa Trung Vĩ. Lời nói ác độc đến cực hạn trả lời một câu. Sa Trung Vĩ theo ở phía sau. Ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, mặt đen lên quét Tần Vũ một chút, trong lòng biệt khuất không được. Tới đi, trong phòng ngồi, Tần Vũ khoát tay chào hỏi một tiếng. Tiểu Vũ, ta giới thiệu ngươi một cái. Lưu Duy Nhân quay người liền muốn giới thiệu Sa Trung Vĩ. Không cần giới thiệu, ta liền nhận một mình ngươi. Đi một chút, Tần Vũ trực tiếp lôi kéo Lưu Duy Nhân, tiếp tục không nhìn Sa Trung Vĩ. Lưu Duy Nhân bị Tần Vũ lôi kéo, có chút lúng túng nhìn về phía Sa Trung Vĩ. Cái kia, vậy thì chờ một hồi tại giới thiệu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.